Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, khủng bố xuyến thiêu, 3, tại chỉ đi xuống xem, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhân thiết yếu điểm, tính xấu không đổi, tại chỉ ánh mắt tại đây câu thượng lưu lại vài giây. Thấp thấp mắng thanh, đây là cái khủng bố tổng nghệ, Ubisoft lại là quỷ chuyện xưa. Quỷ chuyện xưa nhân vật chính có phải hay không người đều vẫn là cái vấn đề. Hắn nhân vật lại bá lăng quá nhân vật chính. Này không phải tìm chết sao? Này nhân vật vừa nghe liền rất không ổn. Dựa theo nguyên quỹ đạo khẳng định chết thấu thấu. Hiện tại lại thêm một cái tính xấu không đổi. Liền vãn hồi cơ hội đều chặt đứt. Khó trách chuyện xưa yêu cầu chỉ là đơn giản, sống sót. Bởi vì căn bản chưa cho hắn lưu nửa điểm quay lại đường sống. Hạn định nhiều, cũng đích xác tiết kiệm thời gian. Hắn chỉ cần an tâm đi cốt truyện, nghĩ cách sống sót liền có thể. Áp lại vang lên hạ, nên chuyện xưa vì manh đoàn đoạt động bồn, thu thập manh mối cũng đủ. Thao tác một bước đúng chỗ, lập tức chọn dùng điện ảnh pháp tiến vào tiếp theo mạc. Thỉnh diễn viên nắm chặt thời gian, nhanh chóng đẩy mạnh, hoàn thành cửa thứ nhất sấm quan, đoạt động bồn, trình thám loại kết cấu chặt chẽ điện ảnh, giống nhau mỗi một bước đều là hữu hiệu tin tức, hoặc là run nhân thiết tính chất đặc biệt hoặc là run nối liền cốt truyện. Tin tức đúng chỗ, liền sẽ lập tức cắt cảnh tượng, tiết tấu phi thường cực nhanh, đoạt động nói, chính là xóa rớt sở hữu vô ý nghĩa bộ phận, PPT thức cấu kết chuyện xưa, có điểm loại kịch bản. Từng màn, hữu nghị nhắc nhở, nên chuyện xưa, ngài nhân thiết sắm vai độ, thao tác, tiêu phí thời gian, đều xếp vào thêm giảm phân hạng. Cái thứ nhất sấm quan thành công, đem thêm vào đạt được 20 tích phân khen thưởng. Nhân thiết bổn A, kia thảm, khẳng định thực khủng bố. Người này thiết chính là vì kéo cừu hận làm Cao Nhạc trả thù đi. Cao Nhạc là cái kia sáu chỉ đi. Hiện tại giống như đã là quỷ. Anh ta sợ, câu chuyện này ta không nhìn, ta chờ sau, muội tử sờ sờ, đều là đoàn chuyện xưa, thực mau, ha ha ha ha ha bất lương thanh thiếu niên trí, người này thiết hắn như thế nào thảo sao, cảm giác hắn đi học thời điểm khẳng định thực ngoan, kịch bản đệ nhất mạc yêu cầu, thỉnh diễn viên bộ ra Cao Nhạc có quan hệ tin tức, Cao Nhạc là thấp ngươi hai cấp học đệ. Thời gian không hạn, áp kiểm tra đo lường tin tức cũng đủ sau, đem tự động mở ra đệ nhị mạc, tại chỉ ám sách thanh, này thật đúng là thành diễn viên, cũng không biết Lục Văn tên kia như vậy khờ được chưa. Cốt truyện mở ra, bên cạnh nam sinh đặt mông đem chính mình ngã vào sofa, ngửa đầu thoải mái mà A Thanh, hắn liếc mắt một cái tại chi, từ trong túi lấy ra thuốc lá hộp. Rút ra một cây yên ném cho hắn, trộm lấy ta ba, thiếu một hộp hắn cái khờ bức phát hiện không được, người cũng chịu tạ chi tiếp nhận vứt tới thuốc lá. Chiều hắn nhìn lại, người nọ gầy giống hầu, lại là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, phòng trừng trong nhà kinh tế điều kiện rất kém mơ siêu hắn tóc thưa thớt. Mang điểm tự nhiên cuốn, dán ra đầu thượng, có điểm giống tét đi, không thể óc yêu cầu ở. Tạ Chi bất động thanh sắc mà tiếp nhận, Tạ Tinh Lan tâm hỏi, loại này nhân vật có cần hay không ta tới diễn? Tạ Chi vội nói, không được Tạ Tinh Lan thanh âm trầm trầm. Không tin ta, ân, không tin ân, Tạ Tinh Lan thanh âm ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm mơ siêu, loại này tiểu trường hợp ta tới liền hảo tạ. Chỉ dừng một chút, đúng sự thật nói, ta sợ ngươi diễn thành hắc bang đua đầu. Nếu không nữa thì tụ chúng hấp độc Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, khỉ ốm cúi người lại đây. Đánh bóng bật lửa thế hắn điểm yên. Tạ Chi hít sâu khẩu. Vẻ mặt thoải mái mà dựa thượng sofa bối. Thật con mẹ nó sảng. Phong cách biến đổi lớn. 5 đồng tiền một bao yên. Rút ra Cuba xì gà hiệu quả ha ha ha. Nima đừng gọi bậy. Chỉnh vẻ mặt cao trào dường như khỉ ốm chụp hạ hắn đầu gối. Tạ Chi khiêu khích ngước mắt, ngươi cao trào này bức đức hạnh nga. Hắn cười thanh, tách ra chân, nếu không ngồi trên tới làm ta thấy thấy. Khỉ ốm ngẩn người, đỏ hạ mặt, mẹ ngươi cái ngốc bức, có bệnh, tưởng muội tử tưởng điên rồi đi. Tại Trì Suy Thanh, kia không phải xem ngươi lớn lên nương chít chít, dù sao đều là rong, đánh chỗ nào tiến không giống nhau. Ngoặc kép, ta cam không tai nghe, hắn hảo liêu a ngoạ tào, mắng thô tục hảo mang cảm, ai còn nhớ rõ hắn ôn tồn lễ độ á ốc ngày. Kế Lô một mảnh cười vang, đồng thời nhìn về phía sofa tòa thượng Tại Trì, tiểu trì từ nghiêu bức a, khi ốm bị nghẹn đến đau sốc hông, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, người mẹ nó muốn lên trời a, đừng cùng lão tử bần. Tại Trì búng búng khói bụi, giống như lơ đãng hỏi, Cao Nhạc như thế nào? Khi ốm sửng sốt, gì như thế nào? Bên cạnh một nam chính nắm microphone quỷ khóc sói gào, nghe Tại Trì nói đến Cao Nhạc, tới hứng thú, dừng lại nói, Cao Nhạc kia tiểu tử, ta nói hắn tiết xong ngón tay trở về, người cũng cơ linh nhiều, ăn sinh nhật còn biết mời chúng ta tới này ngoạn nhi thu mua chúng ta. Phía trước vâng vâng dạ dạ, nhìn liền tới khí, cũng xứng đáng chúng ta khi dễ hắn, quả nhiên nhiều ra tới ngón tay là vận đen, hắn này không mới vừa cắt, đầu dưa liền linh quang sao. Tại Trì sắc mặt thoáng chốc âm âm mơ siêu, Cao Nhạc là Ubisoft chủ nhân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Ubisoft là nhiều ra tới đầu ngón tay, là thứ sáu chỉ, Cao Nhạc hẳn là bất kham chịu đựng bọn họ này đó cao niên cấp lưu manh khinh nhục. Cuối cùng lựa chọn đi bệnh viện cắt bỏ trời sinh thứ sáu chỉ. Sau khi trở về lấy ơn báo oán, thỉnh bọn họ tới KTV tham gia hắn sinh nhật. Tựa hồ là tưởng cùng bọn họ giải hòa, bất quá sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Tại Trì thuận lợi đem đề tài dẫn tới Cao Nhạc trên người. Kỳ quái, nếu không phải ao hỏi đến, ta cũng chưa chú ý tới. Kia tiểu tử đi ra ngoài lấy bánh kem lấy lâu như vậy. Làm cái gì a? Một cái phi cơ đầu nam sinh không kiên nhẫn nói. Hắn nhìn mắt trên bàn bia, hầu kết lăn lăn, tựa hồ là có điểm không chịu nổi. Đói bụng khát, Tại Trì rũ mắt, Cao Nhạc đi lấy bánh kem. Kia nhìn dáng vẻ hắn hẳn là thực mau là có thể nhìn thấy nhân vật chính Cao Nhạc. Như thế nào không nói lời nào? Khi ốm đâm đâm hắn cánh tay, có phải hay không nhớ tới ngươi phía trước đối hắn làm? Cảm thấy có chút quá, đặc ngượng ngùng, Tại Trì nghĩ lời nói khách sáo. Suy Thanh, ta làm gì, gì cũng chưa làm được chứ. Người yếu điểm mạt, này đều có thể lại, khi ốm tấm tắc nói. Cầm gạch uy hiếp hắn. Nói hắn không cho ngươi tiền ngươi liền đem hắn nhiều cái kia ngón út đầu tạp lạn thế hắn chữa bệnh. Này không phải ngươi a? So với ngươi làm những cái đó, ta chỉ là trò đùa dai trêu cợt hạ hắn mà thôi. Sấn hắn ngủ rồi cho hắn phân nhánh ngón cái điểm thượng mắt đen. Xong đầu Medusa, có sang ý không? Khi ốm móc ra bình nát tay ra đời cơ, hướng Tại Trì triển lãm bức ảnh, trên ảnh chụp. Cao Nhạc chính ghé vào trên bàn ngủ, tay phải ngón tay cái bị người dùng rửa không sạch đồng mắc nét bút xả đôi mắt. Móng tay phiến cùng ngón cái tương liên chỗ còn vẽ xà tin. Kia trương đồ xứng với dị dạng ngón tay, quỷ dị lại tà ác, bên cạnh nhát gan nhìn mắt, sống lưng một trận lạnh cả người. Có bệnh, Suy Tại Trì tay không vê diệt yên, biểu diễn cái nhảy dù thùng rác, nhàm chán, khỉ ốm nói thanh thiết. Cùng có thể thưởng thức hắn nghệ thuật huynh đệ tán gẫu đi. Một cái trên tay dán hình xăm nam sinh nói. Hắn cũng là thật sự nghèo a. Ta lần trước hỏi hắn đòi tiền đi quầy bán quả vạt. Sờ liền hắn toàn thân. Mới hai khối tiền, liền đủ mua một vại nước có ga. Sau đó kia tiểu tử còn run run rẩy rẩy mà nói. Mẹ nó một ngày liền cho hắn một khối tiền. Này đương hắn học sinh tiểu học dưỡng đâu a. Cũng không tạo hắn từ đâu ra tiền mời chúng ta ngoạn nhi. Tại Trì thầm nghĩ. Xem chuyện xưa bối cảnh, đại khái là mười mấy năm trước tiêu phí tiêu chuẩn, có người nói, chúng ta đây về sau còn trêu cợt hắn không? Hắn như bây giờ kỳ hảo, ta còn có điểm áy náy đâu. Tại Trì nhớ rõ nhân thiết yếu điểm tính xấu không đổi. Ngữ khí cực hướng, áy náy cái mấy cái, ta lại không thật thương đến hắn. Liền hù dọa mà thôi. Chính hắn sớm một chút cắt, ta cũng không đến mức tóm được hắn khi dễ. chính mình vì cái gì bị khi dễ? Hắn không từ chính mình trên người tìm điểm nguyên nhân sao? Kế Lô mặt khác mấy người đối này tam quan đều kinh ngạc. Ngay sau đó cười tán, vẫn là Ao nói đúng, chỉnh nhi ma chính mình nhược, cũng đừng quái ta, ha ha ha ha ha ha, tổ ăn đại lão ta mẹ nó. Nói tốt chính trực thiện lương đâu, hắn là như thế nào tự cương thi phiến sống sót, bên kia đều hảo câu nệ, liền bên này ha ha ha ha ha ha phong cách thần kỳ. Hắn bộ tin tức thật nhanh nga, ta chỉ nhãi con quả nhiên gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Cùng này nhóm người hùng hùng hổ hổ mà bộ 5 phút đồng hồ lời nói sau. Tại chỉ di động vang lên, kiểm tra đo lường đến ngày đạt được tin tức đã chọn đủ. Tiếp theo mạc mở ra, hoa hắn đệ nhất, bên kia người thành thật lục văn xấu hổ e thẹn ha ha ha ha hắn hảo khó. Du cảnh cũng tiến tiếp theo mạc, di du cảnh là câu dẫn muội từ lời nói khách sáo. Có điểm dầu mỡ. Quản hắn mèo đen mèo trắng đâu, tại chỉ cái này tương đối bình dân, cái này tiết mục là so với ai khác càng du sao ta cười đã chết. Bên kia còn có cái dùng sức quá mãnh kỹ thuật diễn phù hoa ha ha ha ha. Khủng bố xuyến thiêu vẫn luôn là khôi hài tổng nghệ các ngươi không biết sao. Chỉ nhãi con không du đi, nhập trạch nhanh nhanh, tại chỉ cúi đầu nhìn mắt di động thượng kịch bản, đệ nhị mạc yêu cầu. Ăn bánh kem mơ siêu, Kế Lô cửa mở, Cao Nhạc xách theo bánh kem tiến vào. Tại chỉ ngẩng đầu nhìn lại, đó là cái mi thanh mục tú nam sinh, nhỏ nhỏ gầy gầy, một cùng tại chỉ đối thượng mắt, lập tức thật sâu mai phục đầu, nhìn dáng vẻ tương đối thẹn thùng nội hướng. Tại chỉ nhướng mày, cái này Ubisum nhân vật chính nhìn qua còn rất bình thường. Cao Nhạc ăn mặc xong tẩy đến trắng bệch giày chơi bóng. Quần áo quần cũng không vừa người, trống rỗng mà treo ở trên người, nhìn dáng vẻ hẳn là người khác xuyên dư lại không cần quần áo. Tại chỉ mày ám nhăn, như vậy túng quẫn nói, vì cái gì sẽ thỉnh bọn họ một đám người tới loại địa phương này ngoạn nhi? KTV ấn giờ thu phí, một đêm phòng chừng muốn tiểu mấy trăm, chủ yếu là trên bàn bia, giống nhau KTV không cho phép mang rượu đi vào. Mua nói, ít nói mấy chục một lọ, hơn nữa bánh sinh nhật, Cao Nhạc này một chuyến tiêu phí đến gần ngàn khối. Cao Nhạc ba mẹ moi thành như vậy, một ngày cấp Cao Nhạc một khối tiền, khẳng định sẽ không lập tức cấp Cao Nhạc gần ngàn khối. Kia Cao Nhạc từ đâu ra tiền? Trộm, tại chi tầm mắt hạ di, rơi xuống Cao Nhạc tay phải thượng, Cao Nhạc tay phải ngón cái chỗ đã hủy đi tuyến, ngón tay còn có điểm sưng. Mặt trên con dép vết sẹo giữ tận dọa người, Cao Nhạc cảm nhận được tại chi không kiêng nể gì đánh giá. Yên lặng đem tay tàng tới rồi phía sau, một đám bất lương thanh thiếu niên chờ đói bụng, thấy bánh kem tới, bắt đầu ồn ào, tại chi ngả ngớn mà thổi tiếng huýt sáo. Chính mình đều cảm thấy chính mình du đến phản quang, Cao Nhạc lại đây, đem bánh kem phóng tới trên bàn trà, lắp bắp mà nói một phen lấy lòng nói. Cuối cùng nói, bánh kem là ta thân thủ làm, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ thân thủ làm. Tại chỉ đôi lông mày hơi trọn, ân ân, Cao Nhạc tựa hồ có điểm sợ hắn, thanh âm thấp như mũi thanh, có thể a, còn rất hiền huệ, bên cạnh có người trêu đùa. Cao Nhạc mở ra bánh kem, im miệng không nói mà dùng bánh kem đao đem bánh kem cắt thành xinh đẹp một phần phân. Phân phát cho mọi người. Đệ nhị mạc yêu cầu là ăn bánh kem mơ siêu tại chỉ bưng một khối bánh kem. Ngồi ở sofa trên đỉnh, tới lui chân, vừa ăn biên nhìn chằm chằm Cao Nhạc nhất cử nhất động. Hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, tại chỉ tầm mắt hạ di, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đang ở cấp khỉ ốm đệ bánh kem Cao Nhạc, dưới chân thế nhưng, không có bóng dáng, tại chỉ trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vừa rồi rõ ràng là có. Cao Nhạc cảm nhận được tại trì nhìn chăm chú, máy móc thong thả mà quay đầu, chiều tại trì hơi hơi mỉm cười, ý vị không rõ, kia một cái chớp mắt, Kế Lô đỏ đậm trên vách tường, ảnh ngược ra Cao Nhạc trong tay còn không có tới kịp đưa cho khỉ ốm bánh kem mơ siêu kia bánh kem rõ. Ràng là sandwich bộ dáng, ở trên tường ảnh ngược, lại là cái tóc dài nữ nhân đầu. Tại Chi cúi đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn mắt chính mình trong tay ăn mau một nửa bánh kem. Ánh mắt dần dần thâm trầm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Thêm càng là từ dinh dưỡng dịch 6 vạn cây ngũ gia bì khởi. 8.000 thêm canh 1, 79, đây là lần thứ 2 thêm càng. Nói cách khác ta còn kém canh 1 thêm càng. Sẽ thực mau bổ, cầu cầu dinh dưỡng dịch anh. Hết chương.